Nói rồi liền thò tay vào túi móc ví, mấy người lao lên cướp ví, một bức ảnh phụ nữ từ trong ví rơi ra. Cách chương.